Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237, chương 10, trước. Thừa Thanh Ca thân thể mềm nhũn oai đảo ở trên người của ta. Mà lỗ mũi của ta đã bắt đầu ê ẩm. Thực ra bất kể nhớ nhung rơi vào trên người người đó, cũng cuối cùng không phải là người kia. Không phải sao? Nhưng là không đúng. Sư phụ gạt ta toàn bộ nhớ lại không phải là cùng các sư thúc đồng thời trải qua à? Ta phải thế nào đi tìm? Ta rất hâm mộ các ngươi. Rất hâm mộ bởi vì này dạng gặp lại ta cũng nhiều muốn a. Đáng tiếc, sư phụ đi trước một bước, ta muốn cùng hắn gặp lại. Chỉ có thể chờ đợi đời sau. Thừa Thanh Ca đã say. Ta không biết phải an ủi như thế nào Thừa Thanh Ca. Liệt tửu ở ngực ta thăng đốt nóng bỏng. Nhưng là ta chỉ muốn uống nữa. Có lúc, không trách nam nhân giữa cảm tình có một loại đặc biệt phương thức biểu đạt. Chính là yên lặng tương đối đến uống rượu. Ở nào đó thời điểm, ngôn ngữ đã vô dụng. Một loại cùng ngươi men say nghĩ. Cũng liền biểu đạt, phong vũ trung đường. Ta lãnh hội ngươi thống khổ. Ta giống như ngươi khổ sở. Cùng ngươi cùng đi xuống ý tứ. Rượu theo khóe miệng ta. Nhỏ xuống ở ta cổ áo. Nóng bỏng một mảnh từ nơi cổ họng một mực lăn xuống đến ngực, đến dạ dày, đến bụng, lại xông lên đại não. Thừa Thanh Ca cũng không có ngăn cản ta đi uống rượu. Khả năng ở nơi này loại tịch mịch lại thất lạc thời điểm, có người phụng bồi uống rượu với nhau, cũng là một loại an ủi đi. Thừa Nhất, người nói, ta cũng có thể cùng sư phụ gặp lại, chính là cùng các ngươi so với thời gian trễ một chút, có đúng hay không? Ta đỡ Thừa Thanh Ca hướng nhà phương hướng đi tới. Lượn lờ lên cao khói bếp đã dừng lại. Cơm mùi thức ăn thơm nhi truyền tới. Nhìn dáng dấp đã là nhanh dọn cơm. Ta trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Mang Thừa Thanh Ca hồi đi ăn cơm. Làm cho tất cả mọi người ấm áp hắn. Đối mặt hắn hỏi ta vấn đề. Ta phi thường kiên định trả lời. Đúng, chỉ cần hắn tốt hơn. Thế nào đều là đối với Thừa Nhất, Khương Sư Thúc nói chúng ta muốn vong mệnh thiên nhai. Ta chính là muốn thừa dịp bây giờ nhiều bồi bồi sư phụ. Là nên nhiều bồi bồi. Có đúng hay không? Đúng, Thừa Nhất, vong mệnh thiên nhai sau này khả năng cũng liền không về được. Ngươi đừng cấm kỵ cái này. Ai có thể bảo đảm? Vậy ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Nhiều bồi bồi, say lại ngại gì? Có đúng hay không? Đúng. Thừa Nhất có phải hay không là chết cũng được. Ít nhất gặp lại có thể sớm một chút nhi tới. Thừa Thanh giọng nói của ca bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Không phải là. Thừa Thanh Ca. Hết thảy đều là duyên. Chúng ta phong vũ trung đường. Người thế nào tịch mịch? Người có thể hâm mộ. Nhưng là ngươi không thể tịch mịch. Ta một cái lau khô ngoài miệng rượu. Lần này ta không có nói nữa đúng mượn say. Đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cũng vậy, ta là đại sư huynh. Các ngươi thật phiền phức. Đặc biệt là Trần Thừa Nhất. Ngươi chuyện này tinh. Ngươi phiền toái nhất. Ta phải chăm sóc. Thừa Thanh Ca mồm miệng bắt đầu không rõ. Ta mới là đại sư huynh. Ta thoáng cái dậm chân bắt đầu phản bác. Thừa Thanh Ca lại cười đùa một cái kéo quá ta. Nắm ở ta cổ nói đến. Nói ta là đại sư huynh. Ta là. Ta là. Ta là, ta là, ha ha. Thừa Thanh Ca cuối cùng là không có ăn bữa này cơm chưa. Đi nằm ngủ ngã xuống giường. Cái này lãnh lãnh đạm đạm ra hòa. Ta là lần đầu tiên nhìn hắn uống say như vậy. Bất quá cũng tốt, đè nén tâm sự không phải phát tiết. Nhân trong hội thương, trong này đường, sư phụ cùng các sư thúc cũng qua lại đi xem Thừa Thanh Ca mấy lần. Có một lần. Ta thậm chí nhìn thấy Trần Sư Thúc tự cấp Thừa Thanh Ca lau mặt. Cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta nhìn thấy Trần Sư Thúc ở rơi nước mắt. Mà sư phụ ta đứng ở một bên. Nhìn ngoài cửa sổ Lý Sư Thúc phần mộ chỗ không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là đang đi ra lúc tới sau khi. Sư phụ không khỏi nói một câu. Say cũng tốt. So với không biết say tốt hơn rất nhiều. Không biết say mới đáng sợ. Thật sao? Kia khi đó sư phụ đi. Ta phải say một cuộc có phải hay không là cũng so với không biết say tốt hơn. Có lẽ là như vậy đi. Nếu không, ta nghĩ ta sẽ điên mất đi. Đường phân cách rừng trúc tiểu trúc thanh tĩnh thời gian không biết còn có mấy ngày. Tóm lại đêm đó Thừa Thanh Ca khi tỉnh dậy, sư phụ cũng vẫn không có đề cập tới phải rời khỏi sự tình. Mà mọi người cũng đều thản nhiên mỗi người làm chuyện mình. Mỗi người nói chuyện phiếm cái này thì giống như một cái không thể nói phá bí mật. Rõ ràng mọi người đều biết, chính là khi nó không tồn tại. Đảo mắt liền là đêm khuya, ta đang bồi đến ba mẹ tỷ tỷ nói một hồi lời nói sau khi liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm. Sư phụ tới tìm ta, đi theo ta, sư phụ chỉ là đơn giản như vậy nói một câu, mà ta không biết sư phụ đến tột cùng là phải làm gì. Nhưng vẫn là yên lặng đứng lên, đi theo sau lưng sư phụ, với hắn cùng đi, bóng đêm an tĩnh, sư phụ bóng lưng ở phía trước, mà ta ở phía sau. Đường là quen thuộc, đó không phải là rừng trúc tiểu trúc sau khi ta kia giờ sau khi thường thường đi tắm lều sao? Trên thực tế, chúng ta cũng là nhìn nơi nào đây? Đi vào sau này, một cỗ quen thuộc mùi thơm liền chui vào lỗ mũi của ta. Nhìn bốc hơi lên hơi nóng, cho tới nay cũng tự nói với mình không nên tùy tiện lại khóc ta. Thoáng cái liền đỏ mắt vành mắt, đây là ta bao nhiêu lần mộng hồi sự tình a. Khi còn bé, đêm hôm đó lại một dạ an tĩnh tắm thời gian. Hôm nay là thật có thể. Còn lo lắng cái gì? Cởi quần áo, đi vào ngâm đi. Trần sư đệ nói vết thương ngươi khôi phục rất tốt. Phao hương thang đã không có gì đáng ngại. Sư phụ bưng tới một cái băng, thả ở đó một quen thuộc thùng gỗ lớn bên cạnh. Ta đương nhiên không hề lăng đến. Vội vàng đem quần áo cái gì cũng cởi. Chỉ còn lại một cái quần xà lòn. Thoáng cái liền nhảy vào trong thùng gỗ quen thuộc mùi thơm. Quen thuộc ấm áp thoáng cái liền bao vây ta. Mà kia quen thuộc nâng cao tinh thần tỉnh não. Lại có để cho nhân buông lỏng toàn thân. Buồn ngủ cảm giác cũng ở đây đồng thời bao vây ta. Ta thoải mái thở dài một tiếng. Sư phụ vào lúc này cũng đốt hắn tẩu thuốc. Rốt cuộc tề chỉnh. Hương thang mùi thơm hỗn tạp hạn lá thuốc lá mùi vị. Đây chính là ta khi còn bé an tĩnh nhất ấm áp nhất ban đêm mùi vị. Loại này thỏa mãn để cho ta hốc mắt lần nữa phiếm hồng. Ta không nhịn được nâng lên một bụng nước. Dùng sức hướng trên mặt tưới hai cây. Cố gắng nhịn xuống đi chỗ đó cổ lao nhanh lên lệ ý. Ngốc dạng, sư phụ chửi một câu. Sau đó ngậm tẩu hút thuốc lá. Cầm lấy một tấm khăn lông, dính nước, bắt đầu cho ta lau chùi thân thể. Thanh âm của hắn từ đằng sau ta truyền tới. Cái vại nước lớn này ta cho là phế. Lại không nghĩ rằng còn rất sạch sẽ. Dùng nước nóng một cái là có thể dùng. Giống như ban đầu hồi rừng trúc tiểu trúc thời điểm. Ta cho là nhất định là hoang vu. Cỏ dại rậm rạp thực ra còn rất chỉnh tề. Mấy năm nay. Hẳn là ba mụ mụ của ngươi khi dọn dẹp chứ. Ta nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy ấm áp lưu động, nhưng là lười biếng nói đến. Sư phụ, cái này ta còn thật không biết. Có lẽ là chứ. À, vậy thì hẳn là, giọng nói của sư phụ rất bình tĩnh. Chúng ta yên lặng một hồi. Hắn bỗng nhiên nói đến. Thừa nhất, ta cả đời phiêu bạc. Năm đó xây dựng cái rừng trúc này tiểu trúc. Thật không biết sẽ đối với nó có như thế cảm giác sâu sắc tình. Không khỏi, nơi này đảo thành một cái gia vậy phương. Đã từng ta cho là có sư phụ địa phương chính là gia. Sư phụ, ta không hiểu sư phụ tại sao bỗng nhiên nói cái này. Không nhịn được thấp giọng tuần hỏi một câu. Nhân lão, luyến gia, ta là làm cái tương tự. Nếu như có một ngày ta lão, già dặn bất tỉnh nhân sự. Ta muốn ở chỗ này dưỡng lão. Người nhưng là phải theo ở bên người. Sư phụ bỗng nhiên nói như vậy một câu. Lại toát ra vô cùng mềm yếu sư phụ cho tới bây giờ sẽ không như vậy a. Ta thoáng cái giống như trong lòng mềm mại nhất địa phương bị đâm một chút. Không nhịn được nói lớn tiếng đến. Sư phụ, ngươi hỏi vấn đề gì a? Dĩ nhiên nên vì ngươi dưỡng lão. Ngươi lúc còn trẻ. Có sư tổ địa phương chính là gia. Ngươi lâu năm thời điểm. Đương nhiên là có của ta phương chính là gia. Ngươi phải thích. Chúng ta ngay tại rừng trúc tiểu trúc ngây ngốc. Ngươi làm sao có thể già dặn bất tỉnh nhân sự? Đạo gia nhân sẽ không như vậy già đi. Sư phụ cho ta lau người động tác bỗng nhiên liền dừng lại. Hắn có chút lăng lăng. Điều này cũng làm cho ta cuống cuồng. Vừa định hỏi tại sao, lại cảm giác trên đầu một trận đau đớn. Nguyên lai là sư phụ chụp ta xuống. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút hiếu tâm. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ra đời ta liền bận tâm. Khi còn bé tương đương với đem ngươi nuôi lớn. Lão tử vẫn là phải nhìn một chút ngươi có phải hay không có hiếu tâm. Chẳng lẽ không đi? Sư phụ bất mãn nói ta một câu. Ta vuốt có chút đau đau đầu. Bất mãn lẩm bẩm một câu. Về phần ngươi sao? Không hiếu tâm sẽ khắp thế giới tìm ngươi a? Đoán. Sau này sự tình sau này hãy nói đi. Lần này ngươi cũng biết chúng ta liền muốn vong mệnh thiên nhai. Cũng không biết có thể hay không trở lại. Sư phụ từng thanh ướt khăn lông nóng khoác lên trên mặt. Ta lấy hạ khăn lông. Véo một cái thủy. Sau đó khoác lên trên trán. Dựa vào thùng gỗ. Thư thư phục phục nói đến. Quản nó chi. Vong mệnh thiên nhai chưa chắc cũng không phải chuyện xấu nhi. So với tìm kiếm khắp nơi các ngươi không chỗ nương tựa thời gian. Ta tình nguyện vong mệnh thiên nhai. Muốn đơn giản như vậy. Sư phụ lại ngồi ở đó căn trên cái. Bang. Không nhịn được dùng tẩu thuốc gõ ta xuống. Ta cười hắc hắc. Nói đến. Sư phụ. Tin tức này ngươi là làm sao biết. Ngô Lập Vũ cái tên kia chứ. Ngươi khi hắn kinh doanh nhiều năm. Thật là không có một chút mạng giao thiệp ở trong tổ chức này sao? Không sai biệt lắm là thời điểm. Sư phụ rút ra một cái tẩu thuốc. Khói mù nồng nặc theo hơi nóng đồng thời bốc hơi lên đến lều nóc nhà. Đi thành từng viên giọt nước. Nhỏ giọt xuống đất. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Giúp chúng ta trì hoãn mấy ngày nay lại là ai? Ta một mực thật tò mò cái vấn đề này. Mà sư phụ lại yên lặng. Bỗng nhiên lại lần nữa chụp ta một chút. Giống đến. Thật tốt phao ngươi tắm đi. Giúp chúng ta người này. Bây giờ còn khó nói. Ít nhất bên ngoài nhi thượng giúp chúng ta người này. Ta là có ý tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.